Điện Đức Hoàng, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, gã ăn mày như rơi xuống vực băng vạn năm, anh ta thậm chí còn vô thức dụi dụi mắt vì cho rằng mình chỉ là lóa mắt thôi. Trần Hùng, người ăn mày toàn thân run rẩy. Sau nhiều lần xác nhận, cuối cùng anh ta cũng xác nhận được danh tính của người bên kia, người đó đúng là Trần Hùng. Hai người lại còn quen nhau từ lâu. Và nhìn dáng vẻ của người ăn xin, anh ta có vẻ vô cùng sợ hãi Trần Hùng. Đồng thời giữa hai người xuất hiện ngôn ngữ môi đặc biệt. Tám ngón tay điên, mày xử lý chuyện này cho tao ngay lập tức. Nếu không, tự chịu hậu quả. Mũi của Trần Hùng không ngừng mấp máy, vẻ mặt u tối tới cực điểm. Tám ngón tay điên dùng mình, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Lúc này những người khác xung quanh cũng cảm nhận được sự thay đổi của tám ngón tay điên, mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Điền Phi Vũ cũng tự hỏi tại sao người ăn xin này ngừng hành động và đi về phía anh ta một cách giả tạo. Anh ăn mày này, anh yên tâm, hôm nay chúng tôi có rất nhiều người ở đây, sẽ làm chủ cho anh. Đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh lấy lại công bằng. Nói xong, Điền Phi Vũ quay đầu nhìn về phương tiện truyền thông xung quanh, nói. Mọi người nói xem có đúng không, chúng ta hôm nay, nhất định phải lấy lại công bằng cho anh ấy. Lâm Ngọc Ngân, cô đừng độc ác như vậy, người ta chỉ muốn gặp con gái của mình mà thôi, một chút yêu cầu như vậy cô cũng không thể đồng ý sao? Lâm Ngọc Ngân đứng ở một bên bục công bố, chân tay luống cuống. Mà Trần Hùng phía sau, lông mày của anh nhăn lại và nhíu chặt, trên người lộ ra sát ý, tám ngón tay điên ở đây thở hổn hển. Cuối cùng, anh ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Người đang quỳ trên mặt đất đột nhiên đứng dậy. Động thái này khiến những người bên cạnh anh ta bất ngờ. Ngay sau đó, anh ta học theo động tác của phụ nữ, vặn vẹo cơ thể rất là lẳng lơ. Hai tay còn càng điệu đà hơn. Anh Phi Vũ, màn trình diễn của em hôm nay thế nào? Anh thích chứ, nếu như anh cảm thấy biểu hiện của em tốt, vậy thì chút nữa quay về, anh phải tắm rửa cho sạch sẽ đợi em đấy nhé, anh còn nói em rất là dịu dàng. Hôm nay, đổi thành em làm cho anh em, phương diện hung dữ của em thế nào? Nói xong, tám ngón hung dữ lại còn nhanh chóng đánh vào bên cạnh Điền Phi Vũ, dùng ngón tay điệu đà vuốt ve ngực anh ta. Nhất thời, dường như cả khung cảnh đều yên lặng, trên gương mặt của nhiều người hiện lên một tia kinh ngạc, sau cú sốc là cảm giác buồn nôn. Giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Phi Vũ, lại cong. Hơn nữa, anh ta còn thích ăn mày. Chết tiệt, cái này quá là hủy hoại mắt tôi rồi, quá kinh tởm. Truyền thông, tất cả truyền thông, nhanh lên hướng camera qua bên này, đây chính là tin tức chấn động. Tách tách tách, nhiều ống kính máy ảnh và ống kính điện thoại di động cùng lúc nhắm vào Điền Phi Vũ và tám ngón tay điên, liên tục nhấn nút chụp. Lúc này, Điền Phi Vũ thậm chí còn không có phản ứng gì. Trợ lý Lý Bân ở bên cũng đứng đơ tại chỗ như cọc gỗ. Cách chương.